36 chiêu ly hôn, chương 13, bầu không khí căng thẳng trước buổi tối. Góc truyện audio.com, khi kết hôn với Gia Tuấn, chúng tôi đi Tam Á hưởng tuần trăng mật, vợ chồng mới cưới, chúng tôi lại tuổi trẻ lực thịnh rất nhanh, không lâu sau khi từ tuần trăng mật trở về tôi liền thấy xuất hiện hai vạch trên que thừa, phản ứng đầu tiên của tôi chính là khóc lớn, tôi còn chưa có hưởng thụ đủ thế giới ngọt ngào của hai người, đột nhiên liền xuất hiện đứa nhóc đi đến quấy rầy cuộc sống của tôi, còn cả một chuyện quan trọng nhất là, bản thân tôi còn chưa học được tự chăm sóc chính mình, lại còn để cho tôi săn sóc đứa nhỏ, nghĩ đến lìa khiến tôi đau đầu. Gia Tuấn, và cả mẹ chồng, lẫn mẹ tôi, toàn bộ đều đến làm công tác tư tưởng cho tôi, cuối cùng tôi đành thu hồi cảm xúc không vui, miễn cưỡng tiếp nhận thực tế là mình đã mang thai, nhưng phản ứng mang thai của tôi thật sự quá kinh khủng, gần như đến giọt nước cũng không uống được, dịch vị trong dạ dày đều trào ngược lên mà nôn ra, Gia Tuấn thật sự không đành lòng liền để tôi từ chức ở nhà dưỡng thai, tôi như lấy được thánh chỉ mà từ chức, từ đó về sau liền nhàn rỗi ở tại nhà. Đứa nhỏ được 3 tháng thì bị kiểm tra ra là thai ngừng lớn, không thể không bỏ thế, nhưng trong lòng tôi lại có một chút cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa, tôi thầm nghĩ, thật sự là người khách không nên tới cần phải đi khỏi, nó quả nhiên đến không đúng lúc. Từ đó về sau tôi cũng không mang thai nữa, có mấy lần thời gian hành kinh chậm lại làm tôi sợ hãi, nghĩ đến lại là mang thai, không ngờ toàn bộ đều là một hồi sợ bóng sợ gió. Đôi khi tôi cũng tò mò, Gia Tuấn lại cho rằng tôi muốn có con liền hiền hậu an ủi tôi. Không cần vội, nên đến thì sẽ đến, nói không chừng lần sau một lần lại đến tận hai đứa đi. Thực ra tôi cũng không khát vọng mang thai, tôi còn trẻ tuổi, thời gian tuổi trẻ như thế này nên hưởng thụ cho tốt, tôi đâu cần cuộc sống cầu thả tạm bợ, đầu bù tóc rối bón ăn cho con. Nghĩ đến đây trong lòng tôi có chút tái náy, Gia Tuấn thích trẻ con, nhưng tôi lại không muốn sinh. Đàn bà yếu là không có sở trường gì, ít nhất cũng nên làm người vợ hiền mẹ đã mới phải, có đứa nhỏ lại có thể điều tiết tình cảm vợ chồng, đứa nhỏ sinh ra kêu Gia Tuấn một tiếng ba ba, tình cảm cha con tới, gia đình ấm áp cũng tới, bao nhiêu gia đình bởi vì con cái mà chặt chẽ gắn bó cùng nhau, vợ chồng lại làm mới lần nữa tình yêu cũ, nhưng tôi hiện giờ thì sao? Ăn xong cơm chưa mẹ đi về, lúc gầy nói cho tôi biết. Đinh đinh, đồ ăn buổi tối mẹ đều rửa sạch cho con rồi, Gia Tuấn thích ăn sườn lợn, mẹ đều ngâm tương sẵn sàng để ở trong nồi đất hấp cách thủy rồi. Mẹ không nhịn được dặn dò tôi. Đinh đinh, phục vụ Gia Tuấn cho tốt, bọn con là vợ chồng trẻ, chính là thời điểm nùng tình mật ý, nếu bọn con cãi nhau thì cũng không cần phải làm căng thẳng, trăm ngàn không nên vì sĩ diện mà quay lưng với nhau, ở độ tuổi này sĩ diện đáng giá mấy đồng tiền. Cả hai người đều lùi bước thì thiên nhã thái bình. Tôi liên tục gật đầu, mẹ đi rồi, tôi nằm ở trên sofa tiếp tục xem TV, di động vang lên, là điện thoại từ Thẩm Mỹ Viện. Bà Phó, hôm qua bà hẹn trước lại đây, hôm nay còn lại đây nữa không? Tôi ngồi lên, quên mất ngày hôm qua đã hẹn trước hôm nay đi làm mặt. Trong lúc nhất thời có chút do dự, vốn định không đi, lại cảm thấy đã giao hộ lý tiền rồi, nếu là không đi, đẩy sang lần sau, một là mệt chính mình, hai là nhàn người khác, cho nên không nghĩ nhiều, lập tức cầm túi lên, lộc cộc ra khỏi nhà. Góc truyện audio.com, nằm trên giường làm đẹp, Thẩm Mỹ Viên cột tóc lên cho tôi, máy tạo hơi nước ở hai bên bắt đầu tỏa hơi, tay cô ta nhẹ nhàng xoa ấn trên mặt tôi bắt đầu hưởng thụ quá trình này. Tôi nghe thấy cô ta lải nhải, bà Phó có làn da thật đẹp nhưng lại bắt đầu hơi khô, mùa này da rẻ mọi người đều dễ bị khô, trong cửa hàng chúng tôi có một bộ mặt nạ dưỡng da giữ ẩm, hiện giờ đang có giảm giá. Tôi vốn định từ chối không mua thế nhưng cô ta không ngại phiền, lải nhải nói không ngừng, kết cục cuối cùng là tôi đành ký hóa đơn mua một bộ mặt nạ dưỡng da giữ ẩm. Lúc ký tên, cô tiếp tân xinh đẹp hỏi tôi, bà Phó chị vẫn trả bằng thẻ chứ? Tôi đồng ý, lấy thẻ tín dụng ra. Cô tiếp tân xinh đẹp kia ân cần lấy lòng tôi. Bà Phó, lần trước tới đón chị chính là luật sư Phó phải không? Em nghe nói, luật sư Phó rất có tiếng trong ngành, nhiều vụ kiện xem ra có vẻ khó khăn, đến bên luật sư Phó đều có thể ung dung giải quyết, bà Phó thực là có phúc. Tôi chỉ lịch sự đáp lại cho có lễ, cô bé kia nhịn không được cực kỳ âm mưu nói, em cũng không có yêu cầu gì lớn, nếu như sau này có thể có ông xã như của bà Phó đây, săn sóc lại quan tâm em đã mãn nguyện rồi. Tôi nói với cô ta. Em còn trẻ lại đẹp, ánh mắt sáng tươi, tương lai nhất định sẽ có một người đàn ông vừa có tiền vừa anh Tuấn lấy em về để yêu thương em cứ yên tâm đi. Cô bé kia vui vẻ, tôi cũng hài lòng cầm đồ trang điểm lên. Ha ha, những cô bé trẻ tuổi, người nào mà không phải ngây thơ rực rỡ, tràn ngập vô số ảo tưởng với tỷ nhiêu, người nào mà không hy vọng lấy được một công tử giàu có cho dù bị uất ức cũng có thể quay đầu chạy lên thang lầu hào nhoáng, mở cửa ra, nhào xuống một chiếc giường lớn xa hoa, vùi đầu vào trong chiếc gối mềm mại. Nói lịch sự khách sáo như mọi người thì là, làm cái gì mà không cần phải nỗ lực trả giá đắt, làm cái gì mà không phải cần vận may. Gia Tuấn hiện giờ đạt được thành công trong sự nghiệp, thế nhưng cái giá đắt chính là bắt đầu kể từ khi tốt nghiệp khốn khổ vài năm bị ghẻ lạnh, những vụ án lớn căn bản không ai tìm anh tới làm, anh liền bỏ tất cả thời giờ nhàn rỗi của mình dùng để chăm chú xem hồ sơ, tra tư liệu, hết lần này đến lần khác chăm chỉ kiên trì ghi chép, sau này tôi xem được hơn 10 tập tư liệu mà anh đã ghi chép, tôi đều cảm phục không thôi. Tôi yêu Gia Tuấn, đây cũng là một nguyên nhân lòng tôi chân thành hướng về anh. Vận may của tôi chính là ở độ tuổi tươi đẹp tôi gặp được Gia Tuấn, trong khi rất nhiều phụ nữ khác than thở gặp phải những kẻ không tốt thì tôi lại may mắn gặp được một ông chồng vừa rất tốt với tôi vừa bảo hộ tôi. Xe taxi đưa tôi về nhà, lúc xuống xe tôi hoạt động một chút cổ, trong lúc vô tình tôi nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy xe của Gia Tuấn đỗ dưới lầu. Tôi có chút bất ngờ, lúc này không phải là giờ anh tan tầm, sao anh lại đột nhiên trở về. Tôi nhanh chóng đi vào thang máy tôi liền lấy gương trang điểm ra, nhìn mặt mình xong, xác nhận làn da mình hồng nhuận, vô cùng khỏe mạnh, tóc cũng không lộn xộn, xong xuôi lúc này mới bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra quả nhiên tôi nhìn thấy Gia Tuấn, anh đang đứng ở phía trước cửa sổ phòng khách, hai tay khống lên thắt lưng, bên ngoài một mảng sáng, bóng dáng anh đứng lặng phía trước cửa sổ, vô cùng đẹp nhưng vẫn thoáng có chút cô độc và cao ngạo. Trong lòng tôi mừng rỡ một trận. Gia Tuấn, anh quay đầu lại, đã về rồi, góc chuyện audio.com. Tôi nhanh chóng bỏ hộp xuống, đổi giày dép xong xuôi, thời điểm trở về cũng thật vừa khéo, sườn lợn đun khách thủy trong nồi đất vừa chín tới, mùi vị sực nước tràn đầy cả gian phòng. Tôi ôn nhu hỏi anh, hôm nay sao về sớm vậy? Cũng tốt, anh ngồi một lát, em xào chút rau, rất nhanh là có thể ăn được. Anh ngăn tôi lại, đinh đinh, tôi trực giác được anh có lời muốn nói, chẳng hiểu sao, tôi vô cùng căng thẳng, tuy trong không khí tràn ngập mùi sườn lợn, có sự ấm áp gia đình, thế nhưng tôi lại cực kỳ căng thẳng và sợ hãi, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, tôi có một cảm giác rằng, chủ đề mà Gia Tuấn muốn nói chuyện với tôi, sẽ cực kỳ làm tôi sợ hãi. Cách chương.